Chí Tôn bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 39, ẩn nguyệt ra tay giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chỉ cần chính mình đã chết Hiên Viên Kiếm là có thể là bọn họ sáo, thật là buồn cười lại ngu xuẩn. Trước không nói bọn họ phái tới người giết hay không được nàng, liền tính là không có nàng, bọn họ cũng mơ tưởng bắt được Hiên Viên Kiếm. Đều tránh ra, bổn công tự mình tới. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt tím ở dưới ánh trăng lóe u quang, người xem trong lòng nhịn không được tim đập nhanh. Mỏi mệt ma tướng nhóm thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt khí thế bức người xuất hiện, không cấm sôi nổi theo lời thối lui đến một bên. Mà tiến đến ám sát Hiên Viên Ẩn Nguyệt mẫu tử Hắc Y Nhân thấy, lại là coi khinh nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Bọn họ không phải không có từ Hiên Viên Hạo Nguyệt kia biết được Hiên Viên Ẩn Nguyệt không phải cái phế vật, nhưng là Hiên Viên Ẩn Nguyệt chính là năm hệ phế linh căn sự tình, đã không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên, Hiên Viên Ẩn Nguyệt sở dĩ có thể phế đi Hiên Viên Hạo Nguyệt tất nhiên là bởi vì nàng có Hiên Viên Kiếm cái này thần binh làm dựa vào. Đã không có Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt như cũ là cái phế vật thôi. Hơn nữa, nếu không có có Chí Viên đại sư tiên đoán, Hiên Viên Ẩn Nguyệt như vậy phế vật liền nhớ kỹ ra và tư cách đều không có, huống chi là có được Hiên Viên Kiếm. Cho nên, Hiên Viên Kiếm quyết không thể ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt cái này phế vật trong tay. Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngươi này phế vật thức thời liền đem Hiên Viên Kiếm ngoan ngoãn giao cho chúng ta, nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bổn cung đảo muốn nhìn các ngươi tưởng như thế nào cái không khách khí pháp. Dứt lời, Hiên Viên Kiếm ra khỏi vỏ. Nắm chặt Hiên Viên Kiếm chuôi kiếm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem một đạo linh khí rót nhập Hiên Viên Kiếm, hờ hững chiều Hắc Y Nhân nơi phương vị huy qua đi. Một đạo phảng phất có thể chém hết thế gian hết thảy sự vật kiếm hồng thất luyện nổ bắn ra mà ra, thần khí uy năng cùng cường thế, chính là đem Hắc Y Nhân trong tay linh khí chém thành dập nát, hoàn toàn báo hỏng. Mà linh khí phế bỏ sau, kiếm khí bổ về phía chính là Hắc Y Nhân thân thể. A, phụt, tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi phun vải ra thanh âm đan chéo ở bên nhau, trường hợp cực kỳ kinh sợ nhân tâm. Nhiên chân chính làm người cảm thấy lòng còn sợ hãi mà sợ hãi, lại là kia cao cao tại thượng, phảng phất quan sát nhân gian huyền y nữ tử. Ngươi làm sao dám giết, hiện trường duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới hợp thể kỳ đại năng giả khăn che mặt rơi trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt kia bộ dáng, dường như thấy được vô tình thu hoạch sinh mệnh tử thần. Người này thật là cái kia không thể tu luyện bao cỏ phế vật sao? Này thiên hạ còn không có bổn cung không dám sự tình. Dám khi dễ đến bổn cung trên đầu tìm chết, dứt lời, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là một đạo kiếm khí chém ra, chính là đem kia hơn 10 người phân thần kỳ liên thủ đều chém giết không được hợp thể kỳ đại năng giả một phân thành hai, hoàn toàn ngã xuống ở chỗ này. Ma tướng nhóm khiếp sợ lại kinh hỉ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mà bọn họ trong lòng còn lại là nghĩ đến công chủ ánh mắt thật là độc ác a, thế nhân đều nói Hiên Viên Hoàng triều trưởng công chúa chính là bao cỏ phế vật, nhưng trừ bỏ bọn họ công chủ, ai lại biết chân chính Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên thực tế như vậy kinh thải tuyệt diễm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm ấy 15 tuổi là có thể chém giết hợp thể kỳ cường giả, đây là yêu nghiệt mới có thiên tư a, chủ mẫu uy vũ. Chủ mẫu uy vũ, trong lúc nhất thời, dư lại ma tướng nhóm nhịn không được đồng thời hô to. Bởi vì ma tướng nhóm lúc này đây vì bảo hộ nàng cùng Triệt Nhi, gần như thiệt hại một nửa, Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng liền lười đến cùng bọn họ so đo xưng hô vấn đề. Ném cho bọn hắn mỗi người một lọ đan dược sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền thu hồi Hiên Viên Kiếm hồi cung điện. La Y La Quỳnh tuy rằng không có nhìn thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt nháy mắt hạ gục địch thủ trạng huống, nhưng là đương Hiên Viên Kiếm kiếm khí sau khi xuất hiện, ngay cả bọn họ cũng cảm giác được kia cổ kinh người kiếm ý, không cấm tâm sinh chấn động. Mà nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt bình an trở về, hai người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, các ngươi đi ra ngoài vì bọn họ hộ pháp đi, bị thương nhân số không ít. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối hai người nói. La Y La Quỳnh gật gật đầu, lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt hiện giờ thực lực xác thật không cần bọn họ quá mức lo lắng. Cách chương.